Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2218, chương 2220, không thành một cái cấp bậc. Hai càng, Thẩm Thiên Thạch rõ ràng có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Thẩm Mật sắc mặt càng thêm tái nhợt, không tiếng động trầm mặc, tựa hồ là cảm nhận được con gái lo lắng cùng bi thiết. Thẩm Thiên Thạch hít sâu một hơi, an ủi một câu, dựa theo nam cô nương tính cách, hẳn là sẽ không muốn Tô Trần mệnh, dưới cái nhìn của nàng, chính là một trận tùy ý trò chơi, không đến mức giết Tô Trần. Yên tâm đi, Thẩm Mật trùng điệp gật đầu, nhấc lên tâm, thoáng buông lỏng một chút, ngược lại cũng là chuyện tốt, để hắn thừa sớm biết có ít người là không thể đắc tội. Đối với hắn mà nói, cũng coi là một loại trưởng thành, thiên phú của hắn tự nhiên là không có lời gì để nói. Một khi tâm cảnh theo kịp đến, tương lai tiền đồ vô lượng, con gái, ngươi đi theo hắn, hẳn là sẽ không hối hận. Thẩm Thiên Thạch tiếp tục nói, tổng mà nói, hắn đối với Tô Trần là vô hạn nhìn kỹ. Một lát sau, tại toàn trường ức vạn đôi mắt đơn mắt lặng yên không tiếng động ngưng thực dưới. Tô Trần cùng Nam Vân Y động thủ, cơ hồ là đồng thời động thủ. Mạn Thiên Tinh Hoa, Nam Vân Y không hổ là thần nữ mà tồn tại, liền xem như động thủ, cũng vô hạn mỹ lệ. Nàng xem ra dễ dàng, tiện tay như vậy một cái vung vẩy. Lập tức, tay phải của nàng trên cánh tay màu tím ống tay áo chính là một cái phiêu miểu, gần như quỷ dị dập dờn. Nàng quanh thân, nhiều tầng tầng lớp lớp tam không gợn sóng. Tiếp theo, vô số điểm sáng màu tím từ ống tay áo của nàng bên trên dập dờn đi ra, đầy trời màu tím, tinh hoa bao phủ, đẹp đến nổi người ngạt thở. Nhưng, loại này đẹp, dẫn theo đâm hoa hồng, là làm người lạnh tim, run rẩy. Có chút e ngại đẹp, bởi vì, nhìn kỹ, những cái kia điểm sáng màu tím, vậy mà mỗi một cái điểm, đều là một thanh tinh mỹ, bén nhọn, thật mỏng là liễu lưỡi đao. Mặc dù, tất cả mọi người ở đây, cũng không thể ngửi được một tia lá liễu lưỡi đao khí tức khủng bố. Nhưng, đây chính là nói rõ cái này vô cùng vô tận lá liễu lưỡi đao kinh khủng. Nói rõ bọn chúng ngay cả khí tức cũng sẽ không nhỏ tiết lộ. Tinh túy tới cực điểm, nhãn lực tốt một chút người tu võ, càng là sắc mặt trịnh trọng tới cực điểm. Những thứ này là liễu lưỡi đao, ba động tại tam không bên trong, tựa hồ còn mang theo rất cao cấp không gian pháp tắc hương vị. Đem tốc độ cùng không gian trình độ quỷ dị diễn dịch tuôn tận đến a. Tăng thêm những thứ này là liễu lưỡi đao, thật sự nhiều, dọa người nhiều lắm, cùng đầy sao đồng dạng, căn bản là không có cách tránh né a. Mắt thường thấy chỗ đều tại bên trong phạm vi công kích. Nam Vân Y nhìn như tùy ý một chiêu, liền như thế kinh khủng. Thẩm Thiên Thạch nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Cực mạnh, so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Tiểu tử này, nguy hiểm. Thẩm Thiên Thạch vừa nhìn về phía Tô Trần, nhịn không được lắc đầu. Thật sự là tìm chịu tội. Vẻn vẹn nhìn Nam Vân Y cái này tùy ý một chiêu, liền có thể xác định, thực lực của nàng, nghiền ép đồng dạng giới chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong kỳ đều dễ dàng. Đây là chiêu thứ nhất, thật sự là kinh khủng như thế. Không sai, giờ phút này, Tô Trần trên thực tế cũng là tán thưởng. Nam Vân Y một chiêu này uy lực, xác thực cũng không tệ lắm. Bất quá, một chiêu này nghĩ muốn đối với hắn tạo thành tổn thương gì, kia là si tâm vọng tưởng. Tô Trần thậm chí cũng không sốt ruột tránh né. Phòng ngự, hắn nhàn nhạt cười, đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn lên tới, không chút nào sốt ruột. Hắn nghĩ phải làm gì? Nam Vân Y nhìn ở trong mắt, ngược lại là có chút hiếu kỳ, muốn nói Tô Trần bị dọa đến không nhúc nhích, Nàng là không tin, dù sao, còn không đến mức đến loại trình độ kia. Huống chi, Tô Trần trên mặt thần sắc thế nhưng là tự tin và yên tĩnh. Có thể Tô Trần nếu như không phải là bị dọa đến không nhúc nhích. Vậy vì sao còn không có bất kỳ động tác đâu? Dù sao, công kích của nàng sắp đến, Mạn Thiên Tinh Hoa, đích thật là nàng tiện tay một kích. Thế nhưng không phải Tô Trần có thể ngăn cản. Kỳ quái, Nam Vân Y ngược lại là có chút hiếu kỳ rồi. Đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn chằm chằm Tô Trần. Đôi mắt đẹp chỗ sâu ngược lại là có vẻ mong đợi cùng nghiền ngẫm. Chớp mắt về sau, kia Mạn Thiên Tinh Hoa tới, vô cùng vô tận là liễu lưỡi đao, đã tập trung vào Tô Trần. Cơ hồ tất cả đều tại Tô Trần 1 mét trong phạm vi. Từ xa nhìn lại, Tô Trần tựa như là bị một cái lá liễu lưỡi đao lồng giam cho bao phủ. 10 phần kinh khủng, 360 độ. Toàn bộ phương vị bao khỏa. Giờ phút này, Tô Trần chính là nghĩ muốn tránh né. Đều không có cơ hội. Tiết Hàn Nguyệt sắc mặt đã sớm tái nhợt cùng giấy dầu đồng dạng. Trong lúc bất chi bất giác, bờ môi đều cắn nát. Thẩm Thiên Thạch thì là chỉ còn lại lắc đầu. Lắc đầu, lại lắc đầu. Cũng chính là giờ khắc này, Tô Trần rốt cục cảm thấy không sai biệt lắm. Ân. Hắn đến bây giờ không hề động, không nhúc nhích, trên thực tế, cũng không phải là vì già, mà là thật không có động tất yếu. Cái này vô cùng vô tận là liễu lưỡi đao công kích mình. Chính mình tốt nhất ứng đối phương pháp là cái gì? Hiển nhiên, là huyễn tinh cũng có thể huyễn hóa trở thành vô cùng vô tận lưỡi đao. Vừa vặn từng cái đối ứng, mà huyễn tinh công kích. Cần Tô Trần làm sao động sao? Không cần, chỉ cần đứng ở nơi đó. Lấy thần hồn thúc đẩy là đủ. Chính là như vậy nhẹ nhàng. Đơn giản, theo Tô Trần tâm thần khẽ động. Trong chốc lát, màu hơi trong suốt lưỡi kiếm. Thoáng cái dơ lên, đồng dạng là vô cùng vô tận. Đồng dạng là hơn ngàn, hơn chục ngàn, hơn trăm ngàn căn. Mỗi một đạo lưỡi kiếm. Đều là lưỡi dao mỏng trong suốt, sắc bén tinh nhuệ, hàn mang tùm, mỗi một đạo lưỡi kiếm đều rõ ràng mà nhỏ bé. Lại vừa lúc từng cái đối ứng kia Mạn Thiên Tinh Hoa lá liễu lưỡi đao. Đột nhiên xuất hiện một màn, để Nam Vân Y đôi mắt đẹp run lên, nàng có chút kinh ngạc cùng chấn kinh, căn bản không có nghĩ đến, Tô Trần sẽ có dạng này một tay, mà Thẩm Thiên Thạch. Càng là há to miệng, gặp quỷ đồng dạng, Thẩm Mật, Tiết Hàn Nguyệt, Diệp Chỉ Trung nữ, thì là đôi mắt đẹp sáng rõ, hô hấp đình trệ, kích động run rẩy, võ đạo trường bên trên, càng là yên tĩnh giống là không có một người sống, chỉ còn lại từng đạo lóe sáng đều muốn bùng cháy ánh mắt không thể tin. Thần tích, chư thiên vạn giới lớn nhất thần tích, không có có. Liền xem như tận mắt nhìn thấy, đều cùng tuyệt thế ảo giác đồng dạng, như mộng như ảo, sau một khắc, đinh đinh đinh đinh đinh đinh, vô tận kết nối, giống như một bài dương cầm thanh âm ba động, liên tiếp tản ra, hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ, nương theo âm thanh, có thể thấy rõ ràng, những cái kia hơi mờ lưỡi kiếm. Tất cả đều tinh chuẩn vô cùng đối mặt là liễu lưỡi đao. Va chạm chỗ thanh âm thanh thúy. Đồng thời, va chạm phía dưới, kia Mạn Thiên Tinh Hoa là liễu lưỡi đao. Tất cả đều vỡ tan, hóa thành hư vô. Căn bản là không có cách ngăn cản. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Tự nhiên không phải một cái cấp bậc. Huyễn tinh tại trải qua 2 lần thôn phệ đặc thù chất liệu trưởng thành về sau. Hắn cực hạn lực công kích, đã có thể đạt đến giới chủ cảnh 6 tầng hậu kỳ cấp độ. Nam Vân Y Mạn Thiên Tinh Hoa, vốn là tiện tay một kích, cũng liền giới chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong kỳ lực công kích mà thôi. Chênh lệch nhưng lớn lắm, bị chôn vùi, tại thanh lý bên trong, nửa cái hô hấp về sau. đập vào mắt có thể thấy được. Kia Mạn Thiên tinh hoa là liễu lưỡi đao, đã biến mất hầu như không còn. Không còn sót một ai, giống như phía trước, tất cả đều là ảo giác đồng dạng, mà Tô Trần thúc đẩy huyễn tinh lưỡi kiếm, lại một cái đều không có biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.